Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 85, điệp chiến giai nhân, 3, góc truyện audio.com. Mạnh Tiên Nhi sợ hãi kêu lên, lại sớm bị Lý Tiểu Dân bày cấm chế, căn bản không thể gọi thủ hạ đến hỗ trợ, cảm giác đôi ma thủ đang sờ loạn trên người, từ từ mò tới chỗ khẩn yếu, không khỏi xấu hổ vô cùng, vội vàng kêu lên, không muốn, mau dừng tay. Lý Tiểu Dân cũng không dừng tay, hỏi lại, dừng tay, nàng nghĩ ta là thằng ngốc sao, nàng dám nói xấu lão công nàng, hôm nay lão công muốn làm với nàng. Cùng với lời nói tàn nhẫn, tay hắn làm ra động tác tương ứng. Mạnh Tiên Nhi cảm thấy bộ vị trên thân ngọc bị tập kích, mắc cờ đến độ nước mắt chảy ra, nhưng lại bị hắn làm cho cả người mềm nhũn, vô lực phản kháng, lúc sắp thấy bị hắn làm nhục lần nữa, đột nhiên phúc trí tâm linh. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, vội kêu lên, Lý công công, động tác Lý Tiểu Dân đột nhiên dừng lại, từ bộ ngực trần của nàng ngẩng lên, miệng nhà nhũ châu. Tự hiểu, nhìn nàng ngơ ngác hồi lâu, cố sức phun ra một câu ngây ngô. Nàng là đang gọi, lão công, có phải không? Mặt Mạnh Tiên Nhi đỏ bừng, nhân cơ hội kéo vạt áo lại, cố gắng bảo trì phong độ thục nữ, mỉm cười yêu ớt. Ta nên gọi ngươi là Lý công tử, hay nên gọi ngươi là Lý công công đây? Lý Tiểu Dân yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, ngồi xuống ôm nàng vào trong ngực, hôn nhẹ lên cổ nàng, cười nói. Nàng làm sao mà biết được? Mạnh Tiên Nhi yếu ớt thở gấp, hắn mặc dù vẫn thò tay vào trong áo, động tay động chân ở ngực mình, nhưng cũng không quá đáng như lúc nãy, lòng hơi bình tĩnh lại, đè tay hắn lại cười nói. Chuyện này chẳng khó gì. Lý Bạch lúc đầu là cùng Trần Đức Tu xuất hiện, mà chỗ Lý Bạch bị tập kích cũng là trạch viện do Trần Đức Tu mua, do đó có thể thấy được Lý Bạch và Trần Đức Tu nhất định có quan hệ sâu xa. Lý Tiểu Dân gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng chuyện đó cũng chưa nói lên cái gì cả. Mạnh Tiên Nhi nheo mắt lại cười, bình tĩnh mà phân tích. Có thể khiến ông chủ lớn của tiểu lâu ra sức nịnh nọt như vậy, rõ ràng phải có giao dịch qua lại với hắn. Mà ông chủ đứng sau Trần Đức Tu chính là Lý Công Công. Lý Tiểu Dân có quyền thế trong triều, rất nhiều người biết rõ. Lý Tiểu Dân lại gật đầu nói, đúng thì thế nào, còn có căn cứ nào khác nữa không? Mạnh Tiên Nhi quay đầu nhìn hắn, trong mắt ngầm chứa vẻ áy náy, ôn nhu nói. Lần trước ta cho rằng ngươi thích Long Dương Nam Phong, nhưng lại trách lầm ngươi. Sau này ta vẽ tướng mạo hai vị công tử ra tranh, cẩn thận điều tra, nguyên lai là hai vị công chúa đương triều, nữ cải trang thành nam, rõ ràng có quan hệ mật thiết với ngươi. Mà công chúa Trân Bình lại còn nhiều lần xuất cung, hẹn hò với ngươi, hiển nhiên là ngươi lấy thân phận Lý Bạch cũng lừa được nàng. Lý Tiểu Dân ngạc nhiên nói, nhưng nói nhiều như vậy cũng chưa thể chứng minh ta là tiểu dân tử mà. Mạnh Tiên Nhi nhoẻn miệng cười. Ngươi cũng không biết chúng ta ở gần trạch viện của ngươi có cơ sở ngầm, từng báo cho chúng ta biết, nói là thấy Lý Bạch đi vào, nhưng sau khi đi ra lại là Lý Công Công, đợi hồi lâu cũng không thấy Lý Bạch đi ra, đối chiếu hai việc muốn đoán được cũng không khó khăn gì. Lý Tiểu Dân hiểu ra liền gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Đó là chuyện trước kia, khi đó ta vẫn chưa bố trí trải rộng mạng lưới tình báo quỷ khắp toàn thành, nhưng cho dù không lộ ra chuyện kia, cô gái này cũng đủ thông minh, sẽ đoán ra được. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên cười nói, nàng hình như đã quên, ta mặc dù giống tướng mạo tiểu dân tử, nhưng hắn là một thái giám a, góc truyện audio.com. Hơn nữa vào ngày đó, nàng cũng tận mắt thấy ta cùng tiểu dân tử đi lên thuyền hoa, nếu chúng ta là cùng một người, như thế nào lại gặp cùng một chỗ vậy? Hay là nói, ta và tiểu dân tử là anh em sinh đôi, còn hợp lý hơn một chút? Mạnh Tiên Nhi mỉm cười lắc đầu, ôn nhu nói. Không, Lý Bạch từ sau ngày đó, liền biến mất không thấy bóng dáng, cho dù chúng ta điều tra như thế nào, cũng không thể tra ra người này ở chỗ nào, giống như lai lịch của hắn căn bản không có để tra. Lấy thực lực nhất tuyến đường, nếu không thể tra ra người này, tất nhiên là người này vốn không tồn tại. Bởi vậy ta mới xác định ngươi là do tiểu dân tử cải trang. Mà việc đồng thời xuất hiện hai người cũng chẳng khó khăn, ai cũng đều biết Lý Tiểu Dân tiên pháp xuất chúng, nếu biến ra thêm một người, xét theo tiên gia cũng chẳng phải là chuyện không thể. Mà chuyện ngươi làm thái giám ở trong cung, lấy bản lĩnh của ngươi, muốn lừa gạt bất quá chỉ là một cái nhấc tay, có phải không? Lý Tiểu Dân âm thầm bội phục, ôm nàng hôn khắp, cười nói. Đoán đúng, thưởng cho nàng, hôn miệng trước nha. Mạnh Tiên Nhi bị hắn hút lấy vị ngọt trong miệng, hôn đến độ cả người nhũn ra, cố gắng đẩy hắn ra, đỏ mặt nói. Không được làm càn, ngươi còn chưa cho ta biết, ngươi rốt cuộc là có lai lịch gì. Lý Tiểu Dân thuận miệng nói ra lai lịch bản thân, dù sao việc nói lai lịch cũng đã quen, cứ nói hư hư thực thực người khác cũng không biết. Nói xong, hắn đột nhiên cười, thần bí nói. Nàng việc gì cũng biết, thế có biết bọn áo đen kia có lai lịch như thế nào không? Mạnh Tiên Nhi cho mày ngài, nói. có lẽ là người do Bắc Triệu và Trần Quốc phái tới, sợ Đại Thục ta liên thủ với Nam Đường, tấn công Trần Quốc. Bởi vậy nghĩ trước biện pháp giết ta, khiến Đại Thục ta không có người nào liên lạc về chuyện liên minh với Chu tướng quốc, lại lấy việc này để chia rẽ quan hệ hai nước. Chỉ hận là những kẻ đó ẩn tàng quá kín đáo, ta dùng hết lực lượng trong tay cũng không thể tra được bọn chúng rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào. Hội nghị lần này, nghiêm mật như thế, ai ngờ bọn chúng lại biết còn đánh lén, nếu không có ngươi tới, chỉ sợ tất cả chúng ta bị diệt ở chỗ này rồi. Nghĩ đến chỗ kinh tâm động phách, Mạnh Tiên Nhi không khỏi cảm kích Lý Tiểu Dân ra tay tương trợ, ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn, bản thân lại thẹn thùng, giấu mặt dưới cổ hắn, xấu hổ không nói lời nào. Được nàng chủ động dâng lên môi thơm, trong lòng Lý Tiểu Dân đại sướng, cũng không so đo chuyện nàng nói mình thích làm với nam nhân nữa, bế nàng đứng lên, sửa sang lại quần áo thay nàng, cười nói. Đừng lo, nội gian ở nhất tuyến đường các người ta đã thay nàng tìm ra. Trong lòng Mạnh Tiên Nhi cả kinh, theo hắn đi ra cửa khoang, nhìn hắn đứng trong sảnh tiệc tay vỗ vỗ quát. Dẫn nội gian tới, cửa khoang mở ra, mấy gã bài thi bịt mặt đầy một người áo xanh vào, khom người thi lễ, đứng hầu một bên. Những người bịt mặt này, là tư binh Lý Tiểu Dân âm thầm đặt ở vùng ngoại ô Kim Lăng. Bởi vì lần này trợ giúp Mạnh Tiên Nhi, không thể điều động lực lượng quan quân, hắn đành phải dẫn tư binh do mình huấn luyện từ lâu đi, dùng nỏ quân mình lén mua cho bọn họ có một cơ hội thực chiến. Bạn đang đọc truyện tải, người áo xanh kia bị trói giống như đòn bánh tét co quắp cứng đờ trên mặt đất kêu lên không ngớt, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tiên Nhi, vừa khóc vừa năn nỉ. Tiểu thư, oan uổng quá, khóc chuyện audio.com. Thuộc hạ trung thành tận tâm, như thế nào có thể làm ra chuyện bán đứng tổ chức được. Từ lúc người này bị đẩy vào, Mạnh Tiên Nhi đã rất kinh hãi. Người này là một kẻ nòng cốt trong nội đường, tên là Tịch Bình, ở trong thành Kim Lăng, thành lập rất nhiều tuyến tình báo, cũng trải qua gian khổ để được công lớn. Nhưng ai ngờ hắn lại là nội gian, thật là khiến người khác không ngờ tới. Những người áo xanh khác cũng được thuộc hạ Lý Tiểu Dân từ trên thuyền lớn mời tới, vừa đi vào cửa khoang, đã thấy Mạnh Tiên Nhi đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch mà Tịch Bình bị trói trên mặt đất kêu khóc, không khỏi cả kinh ấn kiếm nhìn Lý Tiểu Dân, âm thầm cảnh giới. Nhìn ánh mắt kỳ dị của bọn họ, Mạnh Tiên Nhi liền đỏ mặt vội vàng chạy về phòng, sửa sang lại tóc tai quần áo rồi mới đi ra cố gắng duy trì sự uy nghiêm của cấp trên, nhìn về phía Tịch Bình, lạnh lùng quát. Tịch Bình, ngươi cùng Bắc Triệu Trần Quốc cấu kết như thế nào, tốt hơn hết là nói thật đi. Tịch Bình đập đầu khóc giống, chỉ nói bản thân trung thành tận tâm, như thế nào có thể làm ra chuyện thất đức vậy được. Mà Lý Tiểu Dân chia rẽ ly gián, hiển nhiên là lòng có ác ý, chỉ xin tiểu thư ngàn vạn lần không nên mắc mưu của hắn. Mấy đại hán áo xanh bên cạnh cũng hồ nghi đầy bụng, chắp tay tiến lên, xin Mạnh Tiên Nhi tra rõ sự thật rồi mới xử trí sau. Mạnh Tiên Nhi cũng không có chứng cứ chứng minh Tịch Bình là nội gian, nhìn hắn khóc lóc bi thương, bắt đầu có chút bán tín bán nghi, đưa mắt nhìn về phía Lý Tiểu Dân, hy vọng hắn có thể nói mấy lời. Lý Tiểu Dân đứng ở một bên liền cười dài, vỗ tay một cái, tự có một gã áo trắng lấy từ trong lòng ra một quyển văn thư cung kính trình lên tay Mạnh Tiên Nhi. Mạnh Tiên Nhi vừa mở ra nhìn, mặt hoa biến sắc, cẩn thận xem kỹ một hồi lâu, dùng sức ném tới trước mặt Tịch Bình, cả giận nói. Tịch Bình, ngươi còn dám rảo biện. Đây là thư quy hàng ngươi viết cho mật thám Bắc Triệu, rõ ràng là bút tích của ngươi, còn có cả dấu vân tay, ngươi giải thích như thế nào đây? Tịch Bình vừa cúi đầu nhìn, sợ đến độ trợn mắt há mồm. Thư quy hàng này rõ ràng là thủ lĩnh tổ chức gián điệp Bắc Triệu đặt ở nơi bí mật nhất, như thế nào lại lọt vào tay Lý Tiểu Dân? Cửa khoang mở ra, mấy người áo trắng áp giải tên thủ lĩnh bọn áo đen đang ướt nhẹm vào, bắt hắn quỳ trên mặt đất bầm. Chủ công, tặc tử này rất cứng đầu, không chịu nói gì cả. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn lướt qua người kia cười xòa nói. Không nói thì không nói, hắn chẳng qua chỉ là thủ lĩnh tổ chức tình báo do Trần Quốc phái tới đại đường, lần này cùng Bắc Triệu liên thủ, là muốn tiêu diệt thế lực nhất tuyến đường ở Kim Lăng, để tránh bọn họ liên thủ với Chu tướng quốc tìm trụ sở bí mật một mẻ bắt hết bọn chúng. Dù sao chuyện hắn biết chúng ta cũng đều biết, chuyện hắn không biết chúng ta cũng biết. Đem hắn và thủ hạ còn sống của hắn, giao cho các vị hảo hán của nhất tuyến đường xử trí. Mấy đại hán áo trắng xách cổ hai người, dẫn bọn họ lên trên thuyền lớn. Bọn người áo xanh vội vàng khom người tạ ơn, trong mắt đầy vẻ cảm kích khâm phục. Mặc dù được người cảm kích là chuyện không tệ, nhưng nhìn thấy hai thanh thiếu niên tuấn mỹ kia, Lý Tiểu Dân dâng lên một trận ác tâm, lui ra sau hai bước cười khan nói. Chuyện này chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Chúng ta còn chưa bắt hết địch nhân, vẫn chưa có công gì. Góc truyện audio.com. Vì tránh hai gã Mỹ Nam mà Mạnh Tiên Nhi chuẩn bị cho hắn, Lý Tiểu Dân liền cấp bách tìm kế thoát thân, kéo Mạnh Tiên Nhi sang một bên, cười khan nói. việc này không nên chậm trễ, hai chúng ta bây giờ phải tìm trụ sở bí mật của địch nhân, một mẻ bắt hết bọn người ở bên trong. Hắn vừa phân bua, vừa ôm eo thon của Mạnh Tiên Nhi, cũng không để ý đến nàng xấu hổ dãy giụa, nhảy ra lan can, thi triển công phu đăng bình độ thủy, mũi chân điểm nhẹ vài cái trên những mảnh vỡ của thuyền gỗ, nhanh chóng đi xa, chỉ để lại bóng lưng tiêu sái phiêu dật, khiến cho bọn đại hán áo xanh nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Khách chương.